3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, đàn thú chi vây. Vương Tu Viễn kinh ngạc nhìn Tô Giả, hơn nữa Ngưu Hiểu Thanh, Nghiêm Vũ, Tống Cường trực tiếp dùng hành động để tỏ rõ chính mình quyết tâm. Vẻ mặt không lành ngăn ở trước người bọn họ. Coi như ta Trường Bạch Môn thiếu các ngươi một cái ân huệ. Ngưu Hiểu Thanh trong miệng vẫn không nhàn rỗi, lại vừa là lẩm bẩm một câu. Kiểu cách, lúc này đối diện thú tu là thật không nghĩ tới. Theo lý thuyết thể tu cùng phù tu có thể nói là tối lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Nhưng là những người trước mắt này lại phá vỡ hắn thông thường quan niệm. Bất quá hắn vẫn thử cuối cùng cố gắng. Nếu như có thể không đánh mà thắng đương nhiên là không còn gì tốt hơn nhất rồi. Các vị không có ở đây suy nghĩ thật kỹ một chút sao? Chẳng lẽ bây giờ phù tu cũng không có lòng tự ái sao? Ngưu Hiểu Thanh rốt cuộc không nhịn được bắt đầu quát mắng. Mẹ, có thể động thủ cũng đừng bước bước. Thú tu cũng bị Ngưu Hiểu Thanh chọc giận. Bất quá hắn vẫn nhìn Vương Tu Viễn. Hy vọng hắn có thể làm ra một cái lựa chọn chính xác. Đáng tiếc là, hắn thấy Vương Tu Viễn chỉ là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Vẻ thất vọng hiện lên thú tu trên mặt. Sau đó hắn thở dài một cái. Nếu các vị không nể mặt mũi, như vậy chúng ta chỉ có thể tự cầm. Lời còn chưa dứt, ba cái thú tu cấp tốc rút lui. Sau đó chỉ nghe từng tiếng thú hống từ phía sau bọn họ truyền tới. Sau đó kèm theo ùng ùng chấn động, ít nhất có 30 con lại chủng loại bất đồng hung thú xông tới mặt. Thời gian ba cái hô hấp, những thú dữ kia diện mục dữ tợn xấu xí chi tướng liền dọi vào trong mắt mọi người. Mà trước hết chạy đến trước người bọn họ, là ban ngày bọn họ săn thú tựa như sư hổ hung thú. Những thú dữ này phi thường bén nhạy. Bất quá đối với thể tu mà nói sẽ không quá đủ nhìn. Ngưu Hiểu Thanh một dũng trước vọt vào bầy thú. Nghiêm Vũ cùng Tống Cường đi theo Ngưu Hiểu Thanh cánh hông. Ba người hợp lực tạo thành một đạo phòng tuyến. Tô Giả canh giữ ở Vương Tu Viễn đám người bên người. Để ngừa đối phương dùng âm chiêu đánh lén bọn họ. Vương Tu Viễn nắm trong tay linh phù chuẩn bị sử dụng. Lại bị Tô Giả ngăn lại. Vương sư huynh trước đừng có gấp. Phía sau có các ngươi cơ hội xuất thủ. Vương Tu Viễn là phía trước ba người mơ hồ lo âu. Mặc dù nhìn như sát nổi dậy. Nhưng là không biết sao hung thú số lượng quá nhiều. Nhất là phía sau hiển lộ thân hình hung thú. Càng làm cho hắn đều cảm thấy tâm cảnh run sợ. Những thú dữ này thân hình to lớn. Hoàn toàn không phải sư hổ hung thú có thể cũng so sánh. Mặc dù sư hổ hung thú có răng nhọn móng sắc, nhưng là những cự thú này lại từng cái giống như mái hiên lớn như vậy. Trên lưng đứng thập người trưởng thành cũng dư giả. Mỗi một bước đạp đạp lên mặt đất cũng sẽ đưa tới chấn động. Kèm theo ùng ùng thanh âm, những cự thú này cũng vọt tới trước mắt. Bất quá những cự thú này cũng không phải là không có nhược điểm. So sánh với sư hổ hung thú, những cự thú này tốc độ di động thật sự là quá chậm. Cự đại thể hình đưa đến bọn họ hành động chậm chạp kịch cỡm. Nhưng là nếu như bị lau đụng phải một chút, kết quả có thể tưởng tượng được. Bởi vì trước mắt liền có một cái bị thương sư hổ thú. Bị những thứ này sau đó cự thú đạp chúng, phát im lặng gào thét bi thương là được một bãi thịt nát. Tô Giả cũng là chân mày co rút nhanh, bởi vì hắn nhận ra loại này cự thú. Hắn ở linh giới thời điểm từng tại trong sách thấy qua bọn họ giới thiệu. Con thú này tên là to lớn sói, hình thể to lớn khôi ngô, ăn vặt tính linh thú, bình thường ngoan ngoãn vô cùng, nộ lúc cuồng bạo vô cùng. Tô Giả la lớn, rút lui, Ngưu Hiểu Thanh tựa hồ sát nổi dậy. Đối mặt to lớn sói cũng không sợ hãi chút nào, nhưng là Nghiêm Vũ xách Ngưu Hiểu Thanh gáy, mang theo hắn đồng thời rút lui đến Tô Giả bên người. sư hổ hung thú đã bị bọn họ giải quyết không sai biệt lắm. Mặc dù không có chết mấy con, nhưng đều là trọng thương không dậy nổi. Sau đó chờ đợi bọn họ vận mệnh đó là bị hậu sinh khả úy to lớn sói miên cưỡng dẫm đạp dẹt. Đại địa khốn tỏa, Tô Dạ bố trí hai cái phủ văn trận, bằng không ngay từ đầu cũng sẽ không dễ dàng cho thú tu cởi ra khốn tỏa. Nhưng là những thứ này to lớn sói lực lượng hay là vượt qua hắn tưởng tượng. Mặc dù to lớn sói cũng là thôn khí cảnh thực lực, nhưng là thiên sinh thần lực của bọn họ, vừa mới vây khốn bọn họ màu đen xiềng xích còn chưa tới nhớ cuốn lấy, liền bị bọn họ tránh thoát. Chạy, mọi người chạy như bay, bắt đầu chạy như bay. Những thứ này to lớn sói căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. May là Tô Dạ cũng cảm thấy nhức đầu. Nếu như là chính bản thân hắn đối mặt 10 đầu to lớn sói cũng sẽ không lựa chọn cứng rắn mới vừa. Tầm xa oanh tạc sợ rằng đối da dày thịt béo to lớn sói cũng thấy hiệu quả không lớn. Cho nên đối mặt loại này bình thường vẫn còn tương đối ngoan ngoãn to lớn sói. Một loại tu sĩ thì sẽ không lựa chọn săn giết bọn họ. Bởi vì trả giá thật lớn quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá bọn họ hành động thật là chậm có thể. Nếu như bọn họ là thuần thịt tính linh thú, sợ rằng sẽ bị tươi sống chết đói. Cơ hồ thập hơi thở thời gian, những thứ này to lớn sói liền bị vẫy sau lưng bọn họ. Bất quá mọi người không có dừng bước lại, bởi vì lại có một đám yêu lang đã đuổi theo. Đám này yêu lang rất xảo trá, bọn họ cũng không cùng Tô Dạ đám người chính diện giao chiến, mà là không ngừng quấy rầy bọn họ, để cho bọn họ giảm bớt tốc độ, kéo dài thời gian để cho phía sau to lớn sói được chạy tới. Mà những thú tu đó ngồi ở mấy con yêu lang trên người, hẳn ở là đang ở cho yêu lang phát hào mệnh lệnh, chỉ huy bọn họ hành động. Tô Dạ dĩ nhiên biết bắt giặc phải bắt vua trước, có thể là một mặt hắn dự cảm phát ra có chút cảnh kỳ. Hắn đó là biết những thứ này thú tu hẳn còn có đáng sợ hơn sức uy hiếp hậu thủ. Thư Yếu Phùng lãng cảnh cáo qua hắn, lúc cần thiết trừ phi nghiêm vũ bọn họ thật ngàn cân treo sợi tóc, mới có thể xuất thủ cứu bọn họ. Không có chân chính trải qua sinh tử khó khăn, liền không cách nào để ý tới đường tu hành tàn khốc. Phàm nhân thường nói không trải qua mưa gió thế nào thấy thải hồng. Nhưng là tu hành giới muốn so với loại này lạc quan tình cảm càng hung tàn máu tanh. Chẳng qua nếu như có thể bước qua đạo khảm này, tất nhiên thể xác và tinh thần đều sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Đây là đang môn phái tu luyện căn bản là không có cách cảm nhận được chỗ ích lợi. Cho nên mới có bí cảnh tìm tòi, mới có bí cảnh thực tập, mới có nhiều như vậy môn phái đệ tử người trước ngã xuống người sau tiến lên trong đó. Sau đó còn sống đi ra mới là người thắng. Bây giờ Thạch Sơn Môn cùng Trưởng Bạch Môn đối mặt chính là loại nguy cơ này. Cho nên Tô Dạ không thể tự tiện quấy nhiễu. Rốt cuộc là bọn họ ở chỗ này ngã xuống, vẫn là đem nguy cơ chuyển hóa thành sinh cơ. Nếu như chỉ là chạy trốn, Trường Bạch Môn những người này còn đủ để chống đỡ, nhưng là bây giờ lại biến thành đánh giằng co. Trường Bạch Môn những đệ tử này cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ đã tiêu hao hết linh uy hoàn toàn trở thành Thạch Sơn Môn gánh nặng. Đêm tối đối với hung thú mà nói cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là đối với nhân loại tu sĩ mà nói nhưng là một cái tiểu tiểu hoàn cảnh xấu. Mà tiểu tiểu hoàn cảnh xấu nói không chừng ở một lúc nào đó mỗ khác sẽ gặp trở thành sơ hở chí mạng. Vương Tu Viễn đám người cuối cùng vẫn bởi vì khí lực chưa đủ ngừng lại. Lúc này đã không có cơ hội thỏa hiệp. Bây giờ cục diện này sợ rằng song phương đã kết làm tử thù. Dứt khoát bây giờ còn không thấy được to lớn sói bóng người. Tống Cường đề nghị ở chỗ này trước giải quyết hết một bán yêu lang. Không thể đánh chết cũng phải trọng thương bọn họ. Mọi người ý kiến nhanh tốc đạt thành nhất trí. Lần này Tô Dạ cũng xông ra ngoài. mà Lưu lại đầu não tỉnh hồn lại nghiêu hiểu thanh đám người bảo vệ Vương Tu Viễn đám người. Những thứ này yêu lang ngược lại là đủ gian trá, có lẽ cũng là thú tu sai xử. Bọn họ giải tán lập tức, không cho Tô Dạ đám người cơ hội. Bỗng nhiên phía sau truyền tới một tiếng rít, đó là đủ anh thanh âm. Lòng đất có vật gì ở cắn ta chân? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?